Ngận thuần ngận ái muội, chương 915, dám tỉ thí không? gocchuyenaudio.com, ai cần anh mua? Vương Thiếu Yên hừ lạnh một tiếng mà nói. Nhưng nhân viên thu ngân lại nghĩ hai người đang cãi nhau nên không để ý, rất nhanh tính giá tiền rồi nói. Tổng cộng là 3.684 tệ. Đây Dương Minh đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên thu ngân, điều này làm Vương Thiếu Yên đang chuẩn bị trả tiền càng thêm giận. Hơn nữa dù là nàng trả thì cũng không biết nên trả bao nhiêu. Bởi vì trong đó có cả tiền áo của Dương Minh mà. Nhân viên thu ngân cầm thẻ thanh toán và đưa cho Dương Minh ký tên rồi đưa cho bọn họ mấy cái túi để nhét áo vào. Đi thôi, Dương Minh đưa chiếc túi lớn cho Vương Tiểu Yên, hắn dùng túi nhỏ nhét áo lông cho Chu Dai Dai vào. Vương Tiểu Yên tức tối cầm lấy túi nhét áo của mình vào. Vương Tiểu Yên vốn không muốn lấy chiếc áo này, nhưng đây lại là chiếc cuối cùng trong mẫu mà nàng thích. Nếu hôm nay không lấy thì mai sẽ có người khác mua thì sao? Cho nên Vương Tiểu Yên mặc dù tức giận nhưng không thể làm gì được. Nàng chuẩn bị đợi sau khi ra cửa sẽ nói với Dương Minh. Ra khỏi cửa hàng, Vương Tiểu Yên lạnh giọng nói với Dương Minh. Anh chờ chút, chuyện gì vậy? Dương Minh sửng sốt dừng lại. Dương Minh, lát nữa chúng ta nói chuyện một lát được không? Nói chuyện, được đó. Hai người ra khỏi siêu thị, đến bãi đỗ xe Dương Minh nói. Vào xe tôi nói chuyện, bên ngoài khá lạnh. Vương Tiểu Yên do dự một chút rồi nói. Được rồi, anh dẫn đường đi. Nàng mặc dù không thích đi nhưng lại nghĩ Dương Minh cũng không thể làm gì được mình mà. Hơn nữa nếu Dương Minh dám làm loạn thì Vương Tiểu Yên sẽ trực tiếp giết hắn hoặc cho một bài học nhớ đời. Vương Tiểu Yên rất tự tin vào thân thủ của mình. Dương Minh gật đầu mở cửa xe mời Vương Tiểu Yên vào trước. Sau khi Vương Tiểu Yên lên xe, Dương Minh đóng cửa rồi mới lên xe. Có chuyện gì cần nói ư? Dương Minh cười cười bật điều hòa. Dương Minh, anh rốt cuộc muốn làm gì? Vương Tiểu Yên lạnh lùng nói. Anh không cảm thấy mình quá vô sỉ ư? Vô sỉ, sao tôi lại vô sỉ? Dương Minh dù như thế nào cũng không thấy mình sửa nhà chỉ ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của Vương Tiểu Yên thôi mà, đâu có vô sỉ. Anh, Vương Tiểu Yên thấy Dương Minh không thừa nhận nên tức tối nói. Chính anh làm gì thì phải biết chứ, tôi chỉ sửa nhà ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi thôi mà. Cô cần gì phải như vậy? Nghe Dương Minh nói đến chuyện sửa nhà, Vương Tiểu Yên càng tức giận. Nếu Dương Minh ngoan ngoãn nhận sai thì còn cho qua, nàng không để ý đến. Nhưng bây giờ Vương Tiểu Yên rất giận. Vương Tiểu Yên hừ lạnh một tiếng. Dương Minh, anh giỏi đó. Anh không phải muốn có được tôi sao? Tôi bây giờ cho anh cơ hội. Có được cô? Dương Minh có chút kinh ngạc. Chẳng qua vẻ mặt ngạc nhiên của Dương Minh lại bị Vương Tiểu Yên coi là háo sắc, càng chán ghét nói. Chúng ta tỉ thí, nếu anh thắng thì tôi làm bạn gái của anh. Tình nhân cũng được. Hả? Dương Minh trợn mắt há mồm nhìn Vương Tiểu Yên. Hừ, anh đừng vội đắc ý. Nếu anh không thắng được tôi thì cứ liệu hồn. Vương Tiểu Yên thấy Dương Minh như vậy lại nghĩ hắn cao hứng, lạnh lùng nói. Anh nếu thua thì dọn nhà ngay và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Đắc ý, mình đâu có. Dương Minh cười khổ một tiếng. Cô ả muốn làm bạn gái của mình cũng không muốn mà. Mặc dù Vương Tiểu Yên cũng xinh, dáng người cũng đẹp nhưng hắn có nhiều vợ rồi mà. Nhưng Dương Minh lại đang muốn tạo quan hệ tốt với Vương Tiểu Yên nên phải đóng giả chứ. Biết đâu trong lúc nói chuyện thì Vương Tiểu Yên lộ ra sơ hở thì sao? Tôi, gocchuyenaudio.com, nếu không tỉ thí thì sao? Dương Minh hỏi. Không ư, không thì tức là anh thua, anh phải dọn nhà. Vương Tiểu Yên khinh bỉ nhìn Dương Minh. Anh là đàn ông sao lại nhát gan như vậy? Mình nhát gan ư? Dương Minh giờ khóc giờ cười, lúc cô ả sắp bị người giết thì ai cứu chứ? Bây giờ thì cô ta lớn giọng với mình. Hơn nữa Dương Minh còn chưa thấy ai kiêu căng như Vương Tiểu Yên này, không đấu cũng phải chuyển nhà. Chẳng lẽ coi mình là quả bóng muốn bóp thế nào thì bóp sao? Nghĩ đến đây, Dương Minh tức giận nói. Vậy thì đấu, cô muốn đấu thế nào? Đánh nhau, anh dám không? Vương Tiểu Yên thấy Dương Minh đồng ý nên cười cười một tiếng. Có gì mà không dám, ông là vua đánh nhau, cô ả này nghĩ mình rất lợi hại ư? Chẳng qua Vương Tiểu Yên tuy thấy Dương Minh có chút thực lực nhưng chỉ đánh đấm với đám côn đồ mà thôi. Vương Tiểu Yên tin rằng chỉ cần dùng võ của mình thì Dương Minh chỉ biết đứng im mà chịu trận. Được, cứ quyết định như vậy đi. Không được đổi ý. Vương Tiểu Yên sợ Dương Minh đổi ý nên vội vàng nói. Ai đổi ý là con rùa đen. Cô ngoan ngoãn tắm rửa nằm trên giường chờ tôi đi. Dương Minh đúng là có chút tức giận với Vương Tiểu Yên. Chuyện nhỏ như vậy mà nhảy loạn lên, muốn đấu với hắn ư, vậy thỏa mãn đối phương. Hừ hừ, cô cho rằng là sát thủ thì thắng được tôi sao? Còn đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy, vậy cô tự đào hầm mà nhảy vào trong đi. Vương Tiểu Yên rất khó chịu vì Dương Minh nói năng như vậy, nhưng nếu đã có thể giải quyết Dương Minh thì nàng chỉ có thể tạm nhịn. Được, vậy bao giờ thì đấu? Vương Tiểu Yên nói, cô nói đi, ưu tiên phụ nữ, vậy lát nữa Vương Tiểu Yên muốn đánh nhanh thắng nhanh mà. Lát nữa chắc không được, Dương Minh lắc đầu nói. Sao, sợ nên cần chuẩn bị hả? Vương Tiểu Yên trêu chọc Dương Minh. Không phải, bạn tôi hôm nay ra viện, tôi đi mua áo cho cô ấy. Lát nữa còn phải đưa cô ấy về nhà. Vậy được, tôi đợi anh. Bao giờ thì xong? Vương Tiểu Yên muốn mau chóng giải quyết, nếu không Dương Minh lại đổi ý. Cô dù muốn làm tình nhân của tôi cũng không cần gấp như vậy chứ. Dương Minh cười khổ nói. Ai thèm. Vương Tiểu Yên tức lên, đừng có nghĩ hay quá. Tôi muốn cho anh một bài học, dạy tôi ư? Tôi càng không thể gấp. Tôi gấp không phải là ngu sao? Dương Minh cười nói, lát nữa tôi về nhà tắm rửa, ngủ một giấc rồi ăn sáng. Dương Minh, tôi và anh không đội trời chung. Vương Tiểu Yên hừ một tiếng rồi xuống xe. 2 giờ sáng, tôi đợi anh mà không đến thì tôi phá hỏng nhà anh. Mẹ nó chứ, còn bá đạo hơn mình. Cô nàng này đúng là nhân tài trong hắc đạo. À, chờ chút, Vương Tiểu Yên đột nhiên nghĩ ra, cô à chỉ nói 2 giờ sáng mà không nói địa điểm. Như vậy hắn tìm cô ta như thế nào? Còn chuyện gì? Vương Tiểu Yên quay đầu lại hỏi. Cô chưa nói địa điểm mà. Ở nhà tôi, anh sang nhà tìm tôi. Vương Tiểu Yên thở phào nhẹ nhõm vì không phải Dương Minh đổi ý. Ồ, nhà cô ư? Mặc dù tôi rất đứng đắn, không thích làm chuyện mập mờ ở nhà con gái. Nhưng đây là cô yêu cầu đó. Dương Minh cười hắc hắc mà nói. Vô sỉ. Vương Tiểu Yên mắng xong xoay người rời đi. Dương Minh nhìn theo Vương Tiểu Yên thầm mắng một câu. Con ả này sao cứ mắng mình vô sỉ vậy? Đúng là có chút khó hiểu. Dương Minh lái xe chạy đến bệnh viện. Cũng may từ lúc hắn đi mua đến bao giờ chỉ gần tiếng. Lúc này Lý Di đang ngồi một chút nghỉ ngơi, Trần Mộng Nghiên và Chu Dai Dai đang ngồi trên giường nói chuyện gì đó. Xem ra Trần Mộng Nghiên đang góc chuyện audio.com, nói chuyện năm qua với Chu Dai Dai, còn nhắc cho Chu Dai Dai một vài thói quen khi là sinh viên. Chu Dai Dai ngồi đó chăm chú lắng nghe, Trần Mộng Nghiên lại cẩn thận nói. Hai người như giáo viên và sinh viên vậy. Mộng Nghiên, Dai Dai, anh mua áo về rồi. Dương Minh vào phòng bệnh rồi bỏ túi xuống. Mua rồi à? Trần Mộng Nghiên đứng dậy cầm lấy túi. Em sợ siêu thị đóng cửa nên định gọi điện cho anh, về nhà em lấy cũng được cách chương.